Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, Dressrosa công lược. Ngay tại Borsalino đầu này cá ướp muối tại quần đảo Sabaudi bên trên chơi sáo lộ đồng thời. Tại mới hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong. Sakazuki cũng đang cùng một cái đen đen Musi nói xong thứ gì. Biểu tình kia là có chút không giảng hòa tức giận. Đừng cho ta nói những này hỗn chướng lời nói. Cha Fanga lo, nếu như đây chính là ngươi cho ra kế hoạch lời nói. Như vậy cũng quá người si nói mộng đi. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là hải quân nguyên soái. Ngươi dạng này là muốn để cho ta đi cấu kết hải tặc sao? Sakazuki tức giận đối đen đen Musi cái kia vừa mở miệng nói. Mà đen đen Musi bên kia, cha Fanga lo thanh âm ngược lại là rất lãnh tĩnh truyền tới. Sakazuki nguyên soái, từ ngươi quyết định bằng vào ta làm quân cờ, đến hủy bỏ Okashichibukai chế độ lên, ngươi liền đã đang cùng hải tặc cấu kết. À, có lẽ chúng ta có thể thay cái thích hợp từ ngữ, hợp tác. Dù sao ta hiện tại cũng là hải tặc đâu. Cha Fanga lo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki khi nghe thấy cha Fanga lo lời nói này về sau, biểu lộ cũng là âm trầm một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Đừng quá đắc ý, cha Fanga lo, sở dĩ hợp tác với ngươi, là xem ở Sengoku nguyên soái trên mặt mũi. Đồng thời ngươi cái tên này cũng không có làm chuyện gì xấu. Như vậy thì xin ngươi Sakazuki nguyên soái xem ở gặp trung tướng trên mặt mũi. Đồng ý ta kế hoạch lần này. Đồng thời đám kia băng hải tặc mũ rơm người vậy không chút làm qua chuyện xấu không phải sao? Cha Fanga lo vẫn như cũ làm 10 phần tỉnh táo mở miệng nói ra. Tiếp lấy không đợi Sakazuki phun hắn hai câu đâu. Cha Fanga lo đã tiếp tục nói. Hiện nay Don Quixote gia tộc. Chỉ dựa vào ta đến đánh tiền tiêu là không thể nào hoàn thành ngươi mong muốn. Ta cần một chút giúp đỡ. Mà băng hải tặc mũ rơm đã là sau khi suy tính nhất có thể để ngươi tiếp nhận thí sinh. Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi tìm cái gì Eustace Kid dạng này người a. Lại hoặc là nói ngươi thật hạ quyết tâm chuẩn bị dùng hải quân lực lượng bắt lấy Doflamingo sao? Liền không sợ Gromas những người kia bắt lấy khe hở sao? Cha Fanga lo vẫn như cũ là dùng cái kia 10 phần tỉnh táo. Nhưng là lại mang theo lấy một tia khiêu khích ý vị lời nói. Đối đen đen Musi bên kia Sakazuki mở miệng nói ra. Sakazuki cha Fanga lo liên tục chất vấn mấy lần. Trong lòng cũng hơi khôi phục một chút lý trí. Sau đó hắn trầm mặc một chút. Mở miệng nói ra, chỉ lần này một lần, cha Fanga lo, chỉ lần này một lần, lần này kết thúc về sau, người nhất định phải giải tán ngươi hát băng hải tặc, một lần nữa gia nhập hải quân đến, nghe ta điều khiển, vận dụng năng lực của ngươi, phối hợp Fujitora Iso, triển khai đối phó suốt băng hải tặc chiến tranh, rõ chưa, đen đen Musi một bên khác. Cha Fanga lo trong tay trôi nổi vuốt vuốt mình yêu đau quỷ khóc. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Sakazuki nguyên soái, chỉ cần ngươi có thể tẩy trắng thân phận của ta. Chỉ cần có thể hủy diệt đi Don Quixote gia tộc. Ta tùy thời có thể tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. Lần trước ta đã nói. Chỉ cần có thể hoàn thành lần này báo thù, hoàn thành Corazon tiên sinh tan rã Don Quixote gia tộc nguyện vọng. Như vậy về sau dù là ngươi là muốn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng chính phủ thế giới. Ta đều là hoàn toàn không có vấn đề. Hoặc là nói, phi thường vui lòng cống hiến sức lực. Hừ, tẩy trắng thân phận của ngươi. Đơn giản liền là dư luận mà thôi. Từ ngươi hành vi. Còn có trước kia hải quân kinh lịch còn có các loại phương diện. Đều có thể nhẹ nhõm đưa ngươi từ hải tặc thân phận trung chuyển biến ra. trở thành một tên chịu nhục hải quân nội ứng. Cho nên, cho ta ghi lại lời của ngươi nói. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Nếu không phải xem ở Sengoku cái này lão nguyên soái trên mặt mũi. Nếu không phải xem ở chết đi Rosinante trung tướng trên mặt mũi. Nếu không phải xem ở Trafalgar lo xác thực còn có thể cứu trên mặt mũi. Nếu không phải xem ở cái kia Fua Fua Nomi năng lực giả trên mặt mũi. Sakazuki thật muốn một quyền đem cái này đáng chết đau đầu cho đốt thành dung cạn bã. Sau khi nói xong, Sakazuki vừa trầm âm thanh hỏi. Như vậy, tạm thời tán thành ngươi muốn lựa chọn băng hải tặc mũ rơm trở thành trợ thủ của ngươi. Nhưng là ngươi lại có cái gì nắm chắc có thể làm cho bọn hắn gia nhập vào cùng Doflamingo là địch? Hành động bên trong đi đâu? Dựa vào miệng nói sao? Trafalgar lo lúc này là hơi trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Không, Dressrosa là cái tình báo vòng xoáy. Chắc hẳn ngươi Sakazuki nguyên soái đã rõ ràng. Bất quá ta ngược lại là từ một ít địa phương đạt được một cái thú vị tin tức đâu. Tin tức gì? Sakazuki nhướng mày hỏi. Quân cách mạng nào đó cái trọng yếu cán bộ tên là Kohala, tại trước đây không lâu, quân cách mạng điều tra Dressrosa tình báo lúc nàng vì yểm hộ tình báo rút lui, thất thủ bị Don Quixote gia tộc cho bắt được. Trafalgar lo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Sakazuki thì hơi nghi hoặc một chút. Loại chuyện này, hắn xác thực chưa nghe nói qua. Dù sao quân cách mạng cũng không thế nào tại công tác của hắn phạm vi bên trong. Vậy cũng là CP cơ quan đi phụ trách. Bất quá cái này cái gì, Koala, bị bắt. Cùng băng hải tặc mũ rơm cùng ngươi Trafalgar lo hợp tác có quan hệ gì sao? Sau đó thì sao? Sakazuki nhẹ giọng hỏi. Doflamingo có lẽ cũng muốn dùng cái này đạt được quân cách mạng một chút tình báo. Cho nên cũng không có sát hại vị này quân cách mạng cán bộ. Cho nên lúc này vị này, Koala, hẳn là còn tại Dressrosa bổn đảo bên trên cầm tù đây. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị này, Koala, cùng quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã. Giữa hai người tình cảm phi thường thâm hậu, cho nên vị này Sabo tiên sinh tất nhiên sẽ tại Dressrosa nhấc lên một trận nghĩ cách cứu viện hành động. Trafalgar lo nói đến đây, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười, mà Sakazuki thì càng thêm nghi ngờ. Cái này nói tới nói lui đều là quân cách mạng sự tình tráng, bất quá không đợi hắn thúc giục hai câu đâu. Trafalgar lo liền mở miệng cười nói ra. Không biết trước đó băng hải tặc dâu trắng bên kia truyền ra truyền thuyết ít ai biết đến ngươi. Sakazuki đại nguyên soái phải chăng có nghe thấy đâu? Hắn Sakazuki đại nguyên soái thật đúng là không có đem băng hải tặc dâu trắng để ở trong mắt. Bởi vậy tự nhiên cũng không thế nào chú ý bên kia. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn chỗ chú ý mục tiêu một cái là Don Quixote gia tộc và Okashichibukai chế độ. Một cái khác liền là Frosuop băng hải tặc. Cho nên đối với băng hải tặc dâu trắng, truyền thuyết ít ai biết đến, hắn hay là thật không rõ ràng. Trafalgar lo tựa hồ cũng không có trông cậy vào Sakazuki hiểu rõ những này. Dù sao cùng hắn cái này không có việc gì hải tặc khác biệt. Sakazuki ngươi trước hải quân đại nguyên soái nào có nhiều thời giờ như vậy đi nghe bát quái. Cho nên Trafalgar lo cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Tục truyền, băng hải tặc dâu trắng bên trong cái hỏa quyền Pogger D. A, cùng quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo chính là huynh đệ kết nghĩa. Khi lấy được tin tức này về sau, ta cũng nghe ngóng chứng thực qua. Quả thật là như thế, mà càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, bọn hắn cũng không phải là đơn độc hai huynh đệ. Nghe đến đó, Sakazuki xem như triệt để minh bạch, chỉ gặp hắn hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi nói là, cái kia mũ rơm lắp phi. Không sai, mọi người đều biết, băng hải tặc mũ rơm đương gia cùng băng hải tặc dâu trắng hỏa quyền Porger D. Ây chính là huynh đệ kết nghĩa. Không phải cái kia mũ rơm chủ nhà cũng không có khả năng bốc lên lớn như vậy phong hiểm chạy tới. Tham dự cái gì cuộc chiến thượng đỉnh, mà thế nhân không biết là, bọn hắn cũng không phải là hai huynh đệ, mà là, ba huynh đệ a. Nói cách khác, cái kia quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo, cũng là mũ rơm chủ nhà huynh đệ kết nghĩa. Coi đây là cớ, ngươi nói hắn có thể hay không tiến về Dressrosa, tìm Doflamingo phiền phức đâu. Sakazuki nguyên soái. Cha Fanga lo khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đến tận đây, Sakazuki xem như triệt để bị cha Fanga lo cho thuyết phục. Từ vừa rồi trong tin tức đến xem, mặc dù cha Fanga lo không có nói thẳng, nhưng là rất rõ ràng. Cái kia chính là Doflamingo bắt quân cách mạng kia là cái gì tổng tham mưu trưởng nữ nhân. Thay lời khác tới nói, liền là Doflamingo đem cái kia Monkey D. Luffy nhị tẩu bắt lại. Mà thôi tiểu tử kia tính cách. Vì liền A. Marineford Summit War. Grip Prison Impel Down dạng này địa ngục cũng dám đi xông loạn một lần. Như vậy vì cứu mình nhị tẩu, đồng thời giúp một cái mình 2K. Sẽ chọn cùng Doflamingo là địch cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì mà. Chỉ cần cha Fanga lo ở trong đó làm sơ an bài, chuyện này khả năng thật đúng là liền thành. Nghĩ tới đây, Sakazuki mở miệng nói ra, cái kia cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm đi. Chúng ta bên này sẽ phối hợp ngươi. Bất quá cha Fanga lo, nếu là hành động thất bại lời nói, ngươi liền chuẩn bị tốt nghênh đón lão phu lửa giận a. Hắn Sakazuki tại trong chuyện này thế nhưng là đem ranh giới cuối cùng vừa giảm lại hàng. Cũng chính là hắn hiện tại làm nguyên soái, tâm tính thay đổi rất nhiều. Biết tại một ít địa phương nhượng bộ, tài năng như thế dễ dàng tha thứ cái này lựa chọn. Dù sao cuối cùng này cũng là vì chính nghĩa cùng triệt để diệt trừ Okashichibukai chế độ nha. Nếu là đổi lại là cái kia bạo tính tình đại tướng thời khắc, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy chuyện này nếu là cuối cùng còn gãy, vậy hắn Sakazuki nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha cha Fanga lo hỗn đản này. Khi nghe thấy Sakazuki sau cùng lời nói này về sau, cha Fanga lo nở nụ cười, mở miệng nói ra, yên tâm giao cho ta đi, nguyên soái đại nhân. Tại cái này về sau, Sakazuki cũng không có cùng cha Fanga lo tiếp tục nói nhảm cái gì, mà là tại treo gãy mất đen đen Mushi về sau, lập tức liền cho quyền Borsalino. Dù sao lúc này Borsalino đã đến quần đảo Sabaody đi, bên này cha Fanga lo lại đột nhiên nói muốn cùng băng hải tặc mũ rơm liên thủ, làm cho hắn rất phiền phức. Vì rút ra Okashichibukai, hắn Sakazuki cũng chỉ có thể để Borsalino thả bọn họ băng hải tặc mũ rơm một ngựa. Dùng để làm con cờ cái gì? Đến lúc đó tại Dressrosa, đem bọn hắn cùng Don Quixote gia tộc lại một khối thu thập cũng có thể. Lúc này Sakazuki liền sợ Borsalino đã đem băng hải tặc mũ rơm tiêu diệt. Cái kia đến lúc đó liền rất lúng túng. Người cái tên này bình thường sẽ chỉ đục nước béo cò. Lần này cũng đừng cho ta chăm chú tấn trách a. Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu. Tiếp lấy chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười nở nụ cười. Khi nguyên soái làm được hắn phân thượng này, cũng coi là bất khả tư nghị. Đồng thời hắn cũng coi là minh bạch trước kia Sengoku khi nguyên soái lúc các loại khó xử. Quả nhiên là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý a. Một bên khác tại quần đảo Sabaody bên trên, Stacy đều sớm tại Hancock ra sân trong nháy mắt, liền mang theo Zoro chạy ra, mà Hancock hiện nay cũng ngăn cản vô tâm truy kích Borsalino. Hai người đang tại vẩy nước đâu, Borsalino liền đợi đến thời cơ thích hợp, trở lại hồi bản bộ, tham gia một bản Bower Hancock tả ác hành vi. sau đó liền tiếp tục trở về đi làm đánh thẻ. Tan tầm uống trà cá ướp muối sinh hoạt đâu. Đang cùng Bauer Hancock vừa đi vừa về du đấu, Borsalino đột nhiên nghe thấy được đen đen Musi tiếng vang, mà Hancock không biết có phải hay không là cũng nhìn ra Borsalino ý đồ. Thế là cũng liền cấp ra một đoạn khe hở, cũng không tiếp tục cùng Borsalino giao thủ. Tiếp lấy Borsalino cũng không nói nhảm cái gì, xuất ra đen đen Musi xem xét, liền nhíu mày tự nhủ. Sẽ không phải là sợ sệt ta đổ nước đến đốc xúc ta đi. Thật sự là, ai, thở dài một hơi, Borsalino tiếp lên đến từ Sakazuki, ân cần thăm hỏi, đen đen Musi. Sakazuki cũng không đợi Borsalino nói chuyện đâu. Trực tiếp liền nói, Borsalino, lần hành động này tạm thời hủy bỏ, buông tha băng hải tặc mũ rơm một lần. Khi nghe thấy lời này về sau, Borsalino đều sợ ngây người. Trong nháy mắt hắn còn cho là mình nghe lầm cái gì đâu. Từ trước đến nay theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa Sakazuki vậy mà lại chủ động yêu cầu buông tha ta. Ác hải tặc, thế giới này là muốn hủy diệt sao? Lý do đâu? Borsalino mang theo một cỗ nghi hoặc cùng kinh ngạc ngữ khí mở miệng nhẹ giọng nghi vấn hỏi. Sakazuki kia trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, diệt trừ Oka Shichibukai. Borsalino khi nghe thấy cái này ngắn gọn đáp lại về sau cũng là thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói ra, Sakazuki, người thật đúng là cải biến không ít đâu. Hừ, đây cũng là vì chính nghĩa. Sakazuki hừ lạnh một tiếng nói ra, vừa vặn ta chỗ này cũng gặp một chút chuyện phiền phức. Bất quá tựa hồ cũng có thể để kế hoạch của ngươi càng có lợi hơn một chút. Đã như vậy, ta cái này liền chuẩn bị trở lại hồi bản bộ. Ở trước mặt nói cho ngươi nói xong, Borsalino nở nụ cười mở miệng nói ra. Hai người cũng không có nói chuyện phiếm cái gì. Tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, Borsalino nhìn về phía Bauer Hancock, sau đó mở miệng nói ra. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Pirate Empress. Sau khi nói xong, Borsalino quay người liền hướng phía đang tại hỗn chiến quảng trường quay trở về. Mặc dù quyết định muốn thả đi mũ rơm nhóm mà, nhưng là người còn lại nhưng muốn thu thập một chút. Mà Hancock đang nhìn Borsalino bóng lưng về sau, cũng là nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non nói, giống như có âm mưu gì khí tức. Muốn cho điện hạ hồi báo một chút mới được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN